Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 7 của bộ truyện Khí Phi Chuyên Sủng của Yêu Nghiệt Lãnh Tình. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tiện tỳ, người giống hệt tiểu thư nhà ngươi, đều là tiện nhân thân phận hèn mọn. Thượng quan Diễm Nhi ghét bỏ nhìn thoáng qua Tinh Nhi đang quỳ trên mặt đất. Bẩm nương nương, tiểu thư nhà ta bây giờ chính là khách quý của hoàng thượng. Còn có, tiểu thư của ta cho tới bây giờ cũng không phải là tiện nhân thân phận hèn mọn trong miệng người. Thỉnh nương nương không nên tiếp tục phủ nhục tiểu thư nhà ta. Tinh Nhi không sợ hãi mà là đúng lý hợp tình, nói: trước mặt bản cung mà dám tự xưng ta, bản cung thấy có lẽ người đã quên thân phận của mình rồi. Người đâu, giáo huấn kẻ tiện nhân này cho bản cung. Thượng quan Diễm Nhi lạnh lùng nói. Chỉ một lát sau đã nghe được tiếng tát. Thiền Thiền vừa mới trở lại Vĩnh Hòa Uyển đã nhìn thấy cảnh như vậy. Tinh Nhi bị hai cung nữ khỏe mạnh ép quỳ trên mặt đất, còn có một cung nữ đang không ngừng tát Tinh Nhi. Hồng Hoàng và Lam Lục thì run rẩy quỳ rạp, không dám ngẩng đầu. Thượng quan Diễm Nhi thì cợt nhã cười nhìn hình ảnh đó. Nhất thời, một ngọn lửa giận từ đáy lòng nàng bùng lên, vốn tưởng rằng sau trận hù dọa lần trước, nữ nhân này sẽ biết thu liễm một chút. Vậy mà lần này còn dám đánh người của nàng trên địa bàn của nàng. Đức Phi làm như vậy, có phải quá phận rồi hay không? Giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng Thượng quan Diễm Nhi. Cả người Thượng quan Diễm Nhi cứng đờ, lúc nhìn thấy bóng dáng Thiên Thiên thì đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị ả mạnh mẽ áp chế, bình tĩnh nói: nô tài phạm sai lầm, chẳng qua bản cung chỉ đang giáo huấn thôi. Tại sao lại là quá phận? Việc bổn cung làm là lẽ đương nhiên. Không sai, nương nương nói quả là không sai. Nương nương muốn giáo huấn nô tài, đây là lẽ thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng ấy không phải nô tài trong cung. Hơn nữa, thân là khách của hoàng thượng, đâu phải nô tài. Nương nương người nói, ta có nói sai hay không? Vẻ mặt Thiên Thiên sắc bén, nhìn nữ nhân không biết trời cao đất rộng trước mắt, lạnh nhạt nói: người, khách của hoàng thượng chỉ có mình ngươi, mà nói chẳng qua chỉ là tiện tỳ, bản cung đương nhiên là có quyền giáo huấn nó. Thượng quan Diễm Nhi chỉ vào Tinh Nhi nói: nương nương nói đúng, nhưng là khách của hoàng thượng, không chỉ có một mình ta, nàng ấy cũng là một người trong đó. Nói hưu nói vượng, người cho là bản cung sẽ không biết, nó chẳng qua chỉ là tiện tỳ bên cạnh ngươi, sao có thể là khách của hoàng thượng được chứ? Nương nương cũng vừa mới nói, nàng ấy là người của ta, mà ta là khách của hoàng thượng. Đương nhiên mà nói, nàng ấy cũng là khách của hoàng thượng. Nếu như nương nương muốn giáo huấn hạ nhân, trong cung có rất nhiều người chờ nương nương tới giáo huấn, nhưng trong số đó không bao gồm nàng ấy. Thượng quan Thiên Thiên lạnh lùng nói. Lời nói vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng bóp bóp, cung nữ vừa mới đánh Tinh Nhi bụm má, không dám nói cái gì, lẳng lặng trở lại sau lưng Thượng quan Diễm Nhi. Ta cảnh cáo người một lần nữa, nếu như người còn dám giở trò, lần sau mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Thiên Thiên khẽ thì thầm bên tai Thượng quan Diễm Nhi, sau đó có tiếng lục cục, đó là tiếng xương cốt tách rời. Thượng quan Diễm Nhi thảm thiết hét. Thì ra Thiên Thiên cường ngạnh kéo cánh tay của Thượng quan Diễm Nhi xuống dưới, kéo rời cả khớp xương trên cánh tay rồi. Cùng nữ thái giám đứng một bên sớm bị dọa hỏng, hai mắt bất khả tư nghị nhìn Thượng quan Diễm Nhi đang kêu thảm thiết. Người! Ta nói cho người biết, nếu còn lần sau thì người hãy tự tìm người giúp mình chôn cất đi. Lại dùng lực một cái, các khớp xương đã bị tách rời lại hoàn hảo vô khuyết như cũ. Thượng quan Diễm Nhi xoa cánh tay của mình, hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Thượng quan Thiên Thiên, đừng tưởng rằng bản cung sẽ sợ ngươi. Dù nói thế nào, hiện tại bản cung cũng là phi tử của hoàng thượng, người lại dám đối xử với bản cung như vậy, bản cung muốn người bầm thay vạn đoạn. Tuy nhiên Thiên Thiên hoàn toàn không để ý tới Thượng quan Diễm Nhi, tiến tới nâng Tinh Nhi dậy, cẩn thận kiểm tra thương tích trên mặt nàng ta. Hành động ấy khiến Thượng quan Diễm Nhi thật sự tức điên. Người tới, đưa nữ nhân này. Thượng quan Diễm Nhi còn chưa nói xong đã vội vã nuốt ngược những lời chưa kịp nói vào bụng, hai chân không tự giác lùi về sau, vẻ mặt sợ hãi. Các cung nữ khác cũng sợ hãi lùi về sau. A Hắc, A Hoàng, ngoan nào, mau dừng lại nào. Thì ra là A Hắc và A Hoàng từ trong viện lao ra, chắc là chúng nó ngửi được mùi của Thiên Thiên, mà nguyên nhân của việc Thượng quan Diễm Nhi sợ hãi dừng lại là bởi vì chúng nó, bởi vì ả còn nhớ rõ lần trước mình bị cắn. Sao chúng nó lại ở trong cung chứ? Thượng quan Diễm Nhi cực kỳ sợ hãi. Muốn biết đáp án, vậy người phải hỏi hoàng thượng mới đúng. A Hắc và A Hoàng nhìn chăm chăm Thượng quan Diễm Nhi, lộ ra răng nanh trắng hiếu, muốn tiến tới. Người! Thượng quan Diễm Nhi chật vật chạy trốn. Hồng Hoàng, Lam Lục, các người mau chuẩn bị một ít băng đi. Dạ. Tiểu thư, vết thương nhỏ này không ảnh hưởng gì tới Tinh Nhi đâu. Nhưng hôm nay tiểu thư vì Tinh Nhi mà đối xử với Đức Phi như vậy. Nếu như hoàng thượng thật sự muốn truy cứu, chỉ sợ tiểu thư sẽ bất lợi. Tinh Nhi lại khiến tiểu thư gặp phiền toái rồi. Tinh Nhi lo lắng, nói. Đi thôi, bây giờ phải làm tan dấu tay trên mặt em đã. Những chuyện khác để sau rồi nói. Cho dù Thượng quan Diễm Nhi tố cáo với Long Khải Diêm, lấy tình hình trước mắt, chưa chắc Long Khải Diêm sẽ để ý tới Thượng quan Diễm Nhi này. Nhưng sau hội giao lưu, chính nàng cũng không biết, dù hắn muốn truy cứu, nàng cũng sẽ có biện pháp thu phục. Hôm nay, Thượng quan Diễm Nhi quả thật quyến rũ hơn trước, trên người còn tản mát ra một loại mùi thơm, xem ra nàng ta đã ăn lượng thuốc lần thứ hai, nàng ta đã cách vực chết không xa, nàng cũng không thừa lòng tốt đi giải độc giúp. Người như nàng ta, nếu cứ vậy mà chết, có phải là quá có lỗi với nàng hay không? Trong mắt Thiên Thiên lóe lên vẻ giảo hoạt, khóe miệng hơi cong. Đúng rồi, Tinh Nhi, tại sao nữ nhân kia đánh em chứ? Tiểu thư vừa ra khỏi Vĩnh Hòa Uyển không bao lâu, nàng ta đã tới, nói có chuyện muốn tìm tiểu thư. Tinh Nhi cũng nói tiểu thư đi diện thánh, thế nhưng Đức Phi không tin, nói Tinh Nhi lừa gạt nàng, nhất định phải đi vào. Tinh Nhi không cho, Đức Phi mới... Ừ, ta biết rõ, nàng ta là tới tìm ta. Xem ra nàng không thể tiếp tục dễ dàng buông tha cho nàng ta. Đáy mắt Thiên Thiên hiện lên vẻ ngoan độc. Đêm khuya, trong phòng có mùi hương y lan nhàn nhạt, vì không bị con muỗi nào quấy rầy, lại thêm hai ngày không ngủ thoải mái, Thiên Thiên nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Một bóng đen đột nhiên xông vào trong phòng, thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Khi hắn nhìn thấy Thiên Thiên đang ngủ say trên giường, khóe miệng hơi hơi cong, duỗi tay điểm huyệt ngủ, Thiên Thiên an ổn ngủ. Khuôn mặt nam tử đầy ý cười, hai tay từ từ cởi bỏ quần áo của nữ tử. Ngày mai tỉnh lại, nàng sẽ thuộc về mình, mà Thiên Thiên đang ngủ say, hoàn toàn không biết. Nam tử linh hoạt nới vạt áo của Thiên Thiên, ngay khi vạt áo sắp bị cởi hẳn, nam tử cảm nhận được hai ánh mắt hung ác, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra, sao hắn có thể quên bên người nàng còn có hai con chó săn hung ác, vừa rồi khi mình tiến vào, tại sao lại không cảm nhận được sự tồn tại của chúng, còn đang hoang mang, A Hắc nhanh chóng nhào lên trước, mở miệng bày ra răng nanh sáng ngời. Nếu không phải tốc độ né tránh của nam tử rất nhanh, trong miệng A Hắc không là cổ tay áo của hắn nữa, mà là thịt trên tay hắn. Nam tử đen mặt nhìn thoáng qua A Hắc và A Hoàng, lắc mình một cái, biến mất. Sau đó, A Hoàng nhảy lên trên giường, nằm sắp xuống bên cạnh, bảo vệ chủ nhân nó.

hai mắt long lanh như nước lại thấp thoáng vẻ lạnh lùng, còn thêm cả cung trang ung dung quý khí, tất cả đều tôn lên vẻ cao quý thanh lịch của nàng. Tiểu thư, hôm nay người thật đẹp. Tình Nhi không khỏi thán phục nói. Tình Nhi, nghe ý tứ của em, thì ra tiểu thư nhà em chỉ hôm nay đẹp thôi sao? Đôi khi nàng rất muốn trêu chọc nhai đầu đơn thuần này. Không phải, lúc nào tiểu thư cũng đẹp, chẳng qua hôm nay tiểu thư nhìn thật sự đẹp quá. Tiểu thư, tiểu lý tử bên ngoài cửa cầu kiến. Ngoài cửa vang lên tiếng của Hồng Hoàng, sau đó Thiên Thiên đi ra cửa phòng lại nghe được tiếng hút khí. Tiểu thư, người thật đẹp, Hồng Hoàng khen ngợi từ tận đáy lòng. Ừ, cảm ơn. Cho dù tính cách có thế nào thì nữ nhân đều sẽ thích nghe nói như vậy, đáy mắt Thiên Thiên hiện lên ý cười. Bọn họ nghe thấy câu cảm ơn đều sửng sốt, chủ tử vậy mà lại nói cảm ơn giống nô tỳ các nàng, nhưng các nàng chỉ dám cảm thán. Thượng quan tiểu thư, hoàng thượng lệnh cho nô tài tới dẫn đường, để tránh cho tiểu thư đi lạc. Tiểu lý tử cung kính nói. Dẫn đường sao, sợ nàng lạc đường? Đây là Long Khải Diêm đang cho người giám sát nàng mới đúng, để tránh cho việc nàng bỏ trốn. Không phải hắn rất tự tin sao? Vì sao hiện tại lại phái người tới? Được, đi thôi. Rất nhanh, các nàng đã đến nơi tổ chức yến hội. Thiên Thiên vừa mới chuẩn bị bước vào bên trong yến hội, phía sau đã truyền tới giọng nói cao ngạo của Thượng quan Diễm Nhi. Bản cung còn tưởng rằng là ai ăn mặc xinh đẹp tới như vậy, thì ra là ngươi. Ngươi cũng đừng quên, nơi này đúng là yến hội giao lưu của Tam Quốc. Một kẻ không biết gì như ngươi cũng dám xuất hiện tại đây, chẳng lẽ ngươi không sợ làm mất mặt Tây Lũng Quốc sao? Hoàng thượng thật sự đã bị mê hoặc tới chóng váng, việc này cũng có thể lấy ra đùa. Thiên Thiên không nói, chỉ khẽ mỉm cười, dáng vẻ vô cùng thanh lịch. Thượng quan Diễm Nhi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào bên trong nơi tổ chức yến hội. Lúc nhìn thấy Thượng quan Thiên Thiên mặc cung trang, nàng ta ghen tị muốn chết. Theo nàng biết, bộ quần áo kia chính là do hoàng thượng cố ý sai người làm, chỉ là không thể ngờ được lại làm cho nữ nhân đó. Tiểu thư, sao nàng ta có thể nói tiểu thư như vậy chứ? Tình Nhi rất bất mãn. Tình Nhi, sinh khí đối với loại người này chỉ làm phá hoại tâm tình của bản thân thôi. Thiên Thiên khẽ cười, nhưng đáy mắt hiện lên vẻ rét lạnh. Đêm nay nàng sẽ để cho nữ nhân kia biết lời cảnh cáo của nàng lần trước không phải là lời nói suông ngoài miệng. Sau khi Thiên Thiên tiến vào yến hội, rất nhanh liền trở thành tâm điểm của mọi người. Nữ tử này chưa thấy qua bao giờ, nàng là vị phi tần nào của hoàng thượng sao? Một ít quan viên trong yến hội bắt đầu thi thầm. Nàng đẹp quá. Các người xem, cung trang trên người nàng có giá trị thiên kim, xem ra nàng rất được hoàng thượng sủng ái. Thiên Thiên nghe những người này nói nhỏ, mày hơi nhíu, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên, càng làm cho nàng đẹp thêm vài phần. Này mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau, đêm nay nàng là người đẹp nhất trong yến hội này đấy. Quý thần hoàng vừa cười vừa đi tới gần Thiên Thiên. Cảm ơn. Trong khoảng thời gian này ta rất nhớ nàng, cho dù là ngày hay đêm, không lúc nào không nghĩ tới nàng cả. Tuy rằng chúng ta không có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm, nhưng trong lòng ta đều là hình bóng xinh đẹp của nàng. Quý thần hoàng dịu dàng nói, mà trong lúc nói chuyện còn cầm lấy bàn tay mềm mại đặt lên ngực mình để nàng cảm nhận được tiếng tim đập của mình. Có thể được quý thái tử ưu ái là phúc bài đời của dân nữ. Thiên Thiên khẽ nói, đồng thời rút hai tay của mình về, sau đó tiếp tục nói. Nhịp tim của quý thái tử thật bình thường, không có gì khác. Xem ra cả thể xác và tinh thần của thái tử đều rất khỏe mạnh. Khóe miệng quý thượng hoàng không khỏi run rẩy, là mình biểu đạt chưa rõ hay là nữ tử này không hiểu phong tình. Tiểu thư, tình

Long Khải Diêm cũng không vì Quý Thuần Hoàng từ chối mà bất mãn, khuôn mặt hắn chứa đựng nụ cười nhìn Minh Nguyệt quận chúa. Thật ra, hắn đã đoán được Quý Thuần Hoàng sẽ từ chối từ trước, chẳng qua hắn muốn xem thử Quý Thuần Hoàng sẽ dùng lý do gì để từ chối, không ngờ Quý Thuần Hoàng lại từ chối như vậy. Tử tình, nhớ kỹ, không nên làm khó mình. Ngao Thiên Tường nhàn nhạt nói. Dạ, Tường ca ca. Minh Nguyệt quận chúa đáp lại bằng nụ cười, sau đó đi lên đài. Thiên Thiên cũng không cho rằng Quý Thuần Hoàng sẽ đánh đàn trước mặt mọi người. Bây giờ đổi thành quận chúa Minh Nguyệt, trái lại nàng muốn nghe thử nữ nhân dịu dàng này sẽ khảy ra tiếng đàn như thế nào, vì sao đàn lôi minh này lại nổi danh như vậy chứ. Long Khải Diêm nhìn chằm chằm Thiên Thiên, sau đó hơi nhếch môi, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt. Minh Nguyệt quận chúa hơi cúi người, nhẹ nhàng bước lên đài, sau đó dịu dàng ngồi xuống. Đôi tay thon dài ưu nhã của Minh Nguyệt quận chúa nhẹ nhàng vuốt ve lôi minh, trong lòng không khỏi âm thầm than thở. Không hổ là lôi minh, danh cầm đứng đầu, cây đàn này được làm bằng gỗ đàn hương thượng hạng, thân đàn điêu khắc hoa văn rồng phượng, dây đàn căng như tơ nhện. Cho dù nàng không thể có được lôi minh trong tay, nhưng có thể vuốt về nó thì cũng đã thấy đủ. Chẳng qua là nàng ngẩng đầu nhìn nam tử đã chiếm giữ lòng nàng từ lâu, cười uyển chuyển một tiếng, sau đó bàn tay hơi nâng, lộ ra ngón tay ngọc thon dài trắng nõn lướt trên mặt đàn, âm sắc giống như một đầm nước sâu, đẹp đẽ trong trẻo như một làn gió mát thổi trên mặt hồ lúc đêm hè, làm cho lòng người cảm thấy thả lỏng, thoải mái. Vốn là âm thanh tuyệt đẹp, im tai, nhưng đột nhiên mọi người lại rối rít bịt tai, khuôn mặt nhăn nhúm lại. Mà Minh Nguyệt quận chúa trên đài cũng cảm nhận được điểm này, nhưng tay ngọc mảnh khảnh đã đặt lên trên mặt đàn thì không có cách nào ngừng lại được. Trán nàng ta toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, xem ra nàng ta đã bị lôi minh khống chế nên chính nàng ta cũng không còn cách nào để dừng lại. Gương mặt luôn tươi cười của Quý Thuần Hoàng cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Đột nhiên có một bóng dáng màu xanh nhạt bay lên trên đài, sau đó tung một chưởng tách Minh Nguyệt quận chúa và lôi minh ra, rồi bước tới ôm lấy nữ tử đang ngã về phía sau. Tường ca ca. Minh Nguyệt quận chúa mang theo vài phần suy yếu, vài phần mừng rỡ, ôm chặt lấy eo của nam tử. Tử tình, không có bị thương chứ? Ngào Thiên Tường nhìn nữ tử trong ngực, nhỏ giọng hỏi. Tường ca ca, tử tình không sao? Minh Nguyệt quận chúa dịu dàng nói, nàng ta biết Tường ca ca sẽ là người đầu tiên cứu nàng. Ngào Thiên Tường gật đầu một cái. Bệ hạ, Minh Nguyệt tự biêu xấu rồi. Tử tình đứng thẳng người, dịu dàng nói. Không sao, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Long Khải Diêm mỉm cười. Tiểu thư, sao Tinh Nhi lại cảm thấy hình như Minh Nguyệt quận chúa này có gì đó là lạ? Tinh Nhi không rõ, hỏi. Người tỉ mỉ đều có thể nhận ra được Minh Nguyệt quận chúa này thích Ngao Thiên Tường. Hơn nữa, nếu quan sát một cách cẩn thận thì cũng sẽ biết Ngao Thiên Tường không có cảm giác gì với nàng ta. Thiên Thiên cười khẽ, lại là một nữ tử si tình. Xem ra tối nay, lôi minh không tìm được chủ nhân rồi. Long Khải Diêm ngồi trên cao, đột nhiên cảm thán. Long Khải Diêm vừa dứt lời thì Thượng quan Diễm Nhi đã đứng dậy, nàng ta cười đến cực kỳ xinh đẹp. Hoàng thượng, nô tỳ cũng muốn thử lôi minh trong truyền thuyết này một lần. Từ nhỏ, nàng ta đã bắt đầu đánh đàn, nàng ta không tin mình không cách nào khống chế lôi minh đó. Mọi người lập tức nhớ lại lễ hoa xảo năm nay, Thượng quan Diễm Nhi được chọn làm hoa tiên tử chính là vì kỹ thuật đánh đàn xuất chúng của mình, sau đó được hoàng thượng sắc phong làm đức phi. Ái phi cứ việc thử một chút, hy vọng ái phi không làm trẫm thất vọng. Long Khải Diêm tươi cười làm cho Thượng quan Diễm Nhi kích động không thôi, tối nay nàng ta nhất định phải lấy được lòng của hoàng thượng. Chỉ cần nàng ta có thể khống chế được Lôi Minh thì nhất định hoàng thượng sẽ rất vui vẻ, sau đó tối nay sẽ sủng hạnh nàng. Như vậy, nàng ta có thể bắt được tâm của hoàng thượng, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao cho, mà còn có thể làm cho mình tiến lại gần ngôi vị hoàng hậu thêm một bước. Đêm nay, Thượng quan Diễm Nhi mặc áo yếm lụa hà ảnh, thiêu hoa hồng mỏng như cánh ve ở bên trong, thắt lưng xanh lá mạ, váy hoa yên la, mềm mại, áo khoác lụa mỏng màu trắng, uốn lượn kéo dài trên mặt đất, eo như cành liễu nhỏ, bờ vai như điêu khắc, nụ cười duyên dáng, ánh mắt xinh đẹp sáng ngời, đầy vẻ quyến rũ. Thiên Thiên lạnh lùng nhìn nữ tử đang bước lên đài, cho dù đêm nay nàng ta có uống thuốc lần thứ ba hay không, thì đêm nay cũng là đêm cuối cùng của nàng ta rồi. Lúc này, Thiên Thiên nhìn xung quanh thì phát hiện tối nay không thấy bóng dáng Thượng quan Kỳ Khùng, xem ra hắn nấp trong phủ không dám gặp người khác, kiếp này chắc chắn hai chân hắn đã tàn phế, chẳng lẽ hắn muốn trốn tránh cả đời sao chứ? Thượng quan Diễm Nhi cực kỳ tự tin ngồi xuống, sau đó nâng tay ngọc, ngón tay gảy lên dây đàn, sau đó dùng hai tay gảy đàn. Âm thanh phát ra im tai, giống như tiếng đàn trời, nhưng đáng tiếc, tiếng đàn trời này cũng không thể duy trì quá lâu. Sau đó, tình huống cũng giống như Minh Nguyệt quận chúa, tiếng đàn hóa thành bén nhọn, chói tai. Dần dần sắc mặt Thượng quan Diễm Nhi cực kỳ khó coi, trắng bệch không chút máu, nhưng hai tay của nàng ta lại không cách nào rời khỏi dây đàn, đồng thời nàng ta cũng không cách nào để khống chế đôi tay đang gãy lung tung trên dây đàn của chính mình. Cuối cùng, không biết có phải do tiếng đàn của Thượng quan Diễm Nhi thật sự quá khó nghe mà đột nhiên có hai cung nữ chạy tới ôm lấy thân thể và đôi tay của Thượng quan Diễm Nhi. Thượng quan Diễm Nhi không chịu nổi, hơi thở tán loạn trong cơ thể, nàng ta phun ra một búng máu, sau đó thân thể cực kỳ suy yếu. Ái phi không sao chứ? Long Khải Diêm hỏi bằng giọng lo lắng, nhưng hắn vẫn ngồi trên cao, đáy mắt cũng không lấy một chút lo lắng nào. Tạ hoàng thượng quan tâm, nô tỳ không có gì đáng ngại, thân thể tạm thời có chút suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn. Chẳng qua, nô tỳ đã khiến hoàng thượng thất vọng rồi, xin hoàng thượng thứ tội. Thượng quan Diễm Nhi yếu ớt nói, thật ra trong lòng nàng có chút thương tâm vì hoàng thượng không phải là người đầu tiên cứu nàng. Không có chuyện gì là được rồi, hay là ái phi hồi cung nghỉ ngơi trước đi, để thái y chẩn bệnh cho tốt. Tạ hoàng thượng. Sao lại như vậy? Sao kỹ thuật đàn mà nàng ta kiêu ngạo nhất lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Thượng quan Diễm Nhi đầy bụng nghi vấn, đáng tiếc không ai có thể nói cho nàng ta biết ngoại trừ một người. Thiên Thiên hơi nhếch môi, trong con người thoáng qua vẻ lạnh lùng, dĩ nhiên nàng biết tại sao Thượng quan Diễm Nhi lại học máu, đó là vì trong cơ thể của nàng ta có Uyên Ương Tuyền. Có thể Uyên Ương Tuyền đã xung khắc với luồng khí trong lúc đánh đàn nên mới như vậy. Xem ra Lôi Minh thật sự là thứ không phải người thường có thể khống chế. Không biết có ai nguyện ý thử nữa hay không? Long Khải Diêm mở miệng hỏi. Có Minh Nguyệt quận chúa và Thượng quan Diễm Nhi làm mẫu thì còn ai dám khảy đàn Lôi Minh? Ai mà không sợ mình bị Lôi Minh làm bị thương chứ? Không biết Thượng quan tiểu thư có nguyện ý thử một lần hay không? Cuối cùng, Long Khải Diêm cười, nhìn Thiên Thiên, hỏi. Thượng quan tiểu thư sao? Là ai? Mọi người rối rít nhìn xung quanh, ngoại trừ Đức Phi thì trong bữa tiệc này còn có Thượng quan tiểu thư sao? Là nhị tiểu thư hay tam tiểu thư? Nhưng bọn họ đều không thấy bóng dáng của hai người đó. Thượng quan Diễm Nhi đang chuẩn bị rời khỏi, nghe vậy thì cả người chấn động. Nữ nhân kia đến đàn cũng chưa từng sờ, làm sao có thể khảy được chứ? Huống hồ, đây lại là Lôi Minh. Cho nàng ta đánh đàn không phải là ném thể diện của mình sao chứ? Bẩm hoàng thượng, tứ muội của nô tỳ không biết gì về đàn, thỉnh hoàng thượng cho người khác thay nàng. Mặc dù cực kỳ ghét nữ nhân đó, nhưng trong tối nay nàng ta cũng không muốn nữ nhân đó làm nàng và Thượng quan phủ mất hết mặt mũi. Thật sao?

thoáng hiện lên lời nói của tiện nhân đó, ta sẽ khiến cho kết quả của ngươi giống lão nương đầu trọc của ngươi. Nếu như hoàng thượng bắt gặp tại trận, ngươi và nam nhân khác tàn tiểu với nhau, thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ... Không, nàng không thể để loại chuyện đó xảy ra, nhưng lúc này nàng không thể nhúc nhích. Bất kể Thượng quan Diễm Nhi kêu như thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trợn mắt nhìn nam tử kia nằm trên người mình. Đột nhiên, nam tử phun ra một búng máu, mà nàng cũng vậy, hai người cứ như vậy dán chặt vào nhau, hơn nữa còn là lõi thể, rồi cùng nhau đi tới hoàng tuyền. Trong đêm tối, thoáng hiện ra một bóng người, người đó lật xem thứ Thượng quan Diễm Nhi giấu trong cung trang, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Khi cung nữ kia mang áo choàng tới thì lập tức thấy cảnh như thế. Đây chính là hình ảnh mà Long Khải Diêm nhìn thấy Thượng quan Diễm Nhi và thị vệ tăng tiệu với nhau trong đình nghỉ mát, hơn nữa nửa người dưới của hai người còn dính chặt, nhưng hai người không có bất kỳ hơi thở nào, đã chết. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Phi tử của hắn và thị vệ ở chung với nhau, hơn nữa lại chết cùng một chỗ. Cái chết như vậy, Long Khải Diêm nhíu chặt mày, chẳng lẽ có người âm thầm thiết kế tất cả chuyện này sao? Ở một nơi khác, đột nhiên bữa tiệc kết thúc khiến bách quan rất hoang mang. Hơn nữa, sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vừa rồi thì sắc mặt hoàng thượng khó coi, bọn họ đoán rằng nhất định hậu cung xảy ra chuyện lớn gì đó, nhưng bọn họ không dám thăm dò, chỉ có thể ôm lấy sự tò mò của mình rời khỏi. Nữ nhân, xem ra người không chỉ che giấu dung mạo của người mà còn có quan hệ với hoàng thượng, thì ra người cũng có một mặt như đêm nay. Bổn vương hoàn toàn bị người đùa giỡn rồi. Con người lạnh lẽo như băng của Long Khải Kỳ nhìn Thiên Thiên chăm chăm. Thân phận của vương gia cao cao tài thượng, còn ta chỉ là một dân thường, ta nào dám đùa bẩn vương gia chứ? Thiên Thiên cười nói. Dân thường sao? Bổn vương thấy người sẽ không còn là dân thường nữa đâu. Thiên Thiên không nói gì, trong đầu vẫn đang phân tích câu nói của Long Khải Kỳ. Đừng có nhúng tay vào, nếu không, ngươi hãy lo cho cái mạng nhỏ của ngươi đi. Long Khải Kỳ hừ lạnh một tiếng, hất tay rời khỏi. Thiên Thiên nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhúng tay vào sao? Cho tới bây giờ, nàng đều không muốn bước chân vào đầm nước này. Tiểu thư, Tình Nhi còn tưởng rằng Kỳ vương gia sẽ gây bất lợi với tiểu thư, nhưng vương gia lại nói những lời đó là có ý gì? Cái gì mà tiểu thư sẽ không còn là dân thường? Không phải dân thường thì là cái gì? Vẻ mặt Tình Nhi khó hiểu. Tình Nhi biết rồi, nhất định vương gia đang nói tới hôn sự của tiểu thư và quý thái tử, nhưng tiểu thư cũng không đồng ý với quý thái tử mà. Tình Nhi, muội không cần kinh ngạc tới vậy đâu, tim ta không chịu nổi quanh co lòng vòng như vậy. Thiên Thiên bất đắc dĩ nói. Dạ, Tình Nhi biết rồi. Đi thôi, về Vĩnh Hòa Uyển trước, mang theo A Hắc và A Hoàng, tối nay chúng ta ra khỏi cung. Chuyện phải giải quyết thì nàng đã tạm thời giải quyết xong, chuyện trao đổi cũng đã kết thúc. Lúc Thượng quan Diễm Nhi chết thảm, nàng cũng cần phải trở về, thật sự có chút nhớ nhà, loại cảm giác này thật tốt. Đợi một chút, Thiên Thiên. Tiếng gọi thành công khiến Thiên Thiên ngừng bước. Nàng quay lại nhìn chủ nhân tiếng gọi đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói. Ngao hoàng tử, có chuyện gì sao? Thiên Thiên thật sự rất sửng sốt, nàng và nam tử này không quen không thân, đến mức có thể gọi thẳng tục danh của mình, hơn nữa bọn họ thật sự cũng không quan hệ gì. Không biết hai chúng ta có thể trở thành bằng hữu hay không? Trên mặt Ngao Thiên Tường mang theo nụ cười thản nhiên, không có gì gọi là không thiện ý hoặc có tình cảm nào khác, vì vậy có thể nhận ra rằng những lời này của hắn rất đơn thuần, phía sau đó không mang theo động cơ gì. Nếu như không phải như vậy thì khả năng diễn xuất của hắn thật sự quá tốt. Sao Thiên Thiên có thể trèo cao trở thành bằng hữu của Ngao hoàng tử được chứ?

Thì ra lý do hoàng thượng chấm dứt yến hội đêm nay chính là vì cái này. Sao tiểu thư không nói cho Tinh Nhi biết? Có thể nhìn thấy nữ nhân kia chết như vậy, Tinh Nhi thật sự rất vui vẻ. Tinh Nhi có chút kích động, nói: Nếu để người nhìn thấy kiểu chết của nàng ta thì nhất định sẽ khiến người ba ngày ăn không ngon đấy. Nàng ta chết rất thảm sao? Có thể khiến người ta ăn không ngon? Tinh Nhi không rõ, hỏi lại. Thiền Thiền than một tiếng rồi lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Mặc. Mặc, người có thể cảm nhận được bên ngoài, ngoài trừ mấy thị vệ ở cửa, thì còn có bao nhiêu người đang ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi Vĩnh Hòa Uyển này chứ? Mặc kệ vì sao, tối nay Long Khải Diêm muốn nàng ở lại trong cung thì nàng đều phải rời khỏi. Bẩm chủ tử, bên ngoài tổng cộng có 5 người rải rác trong phạm vi của sân, nhưng mà chủ tử vẫn có thể yên lặng rời khỏi hoàng cung. Sau đó Mạc tỉ mỉ nói ra kế hoạch của mình. Tốt, cứ làm như vậy đi. Một lúc lâu sau, hoàng thượng, thuộc hạ đáng chết đã để thượng quan tiểu thư rời khỏi hoàng cung rồi. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, trên mặt mang theo vẻ tự trách, bẩm báo: Dưới sự theo dõi của các người mà nàng ta vẫn có thể rời đi, đã vậy còn không làm thị vệ của trẫm phát hiện sao? Long Khải Diêm chẳng những không giận mà còn bình tĩnh, nói: Thuộc hạ đáng chết. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trẫm muốn nghe xem là do các người quá vô dụng hay nàng ta quá lợi hại. Hắn cố ý sắp xếp nằm ám vệ võ công cao siêu ẩn nấp xung quanh Vĩnh Hòa Uyển, nhưng không nghĩ tới những ám vệ này lại để cho nữ tử trốn đi dưới sự theo dõi của bọn họ. Bẩm hoàng thượng, thượng quan tiểu thư ngồi trên người một con chó săn lớn, sau đó bay đi. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn không dám tin, sao chó săn có thể bay được chứ? Nói bậy. Long Khải Diêm lạnh lùng quát: Thuộc hạ không dám lừa gạt hoàng thượng. Chẳng qua là do năng lực các người không đủ nên nghĩ tới việc dùng những lời nói hoang đường này để lừa gạt trẫm sao? Các người xem trẫm là cái gì? Chó săn biết bay sao? Hơn nữa còn có người ngồi trên người nó, làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt hoàng thượng. Cút! Hoàng thượng! Dù bóng đen kia có muốn nói thêm gì thì cũng không dám tiếp tục nữa, bởi vì hắn biết chuyện này thật sự là chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi. Coi như đêm nay nàng có thể rời khỏi cung thì nàng cũng không thể nào thoát được. Thượng quan Thiên Thiên, nàng nhất định phải thuộc về trẫm. Long Khải Diêm thấp giọng lẩm bẩm. Trên một đại điện rộng rãi, lớn như chỗ hoàng thượng thảo luận chính sự của triều đình, tuy nhiên vào lúc này, ở nơi này không phải đang nghị sự, mà là mọi chỗ ở nơi này tràn ngập âm thanh khiến người ta đỏ mặt và một loại mùi hương tục tiểu. Phía trên có một người nam tử đang vận động nguyên thủy nhất với hai nữ tử. Đột nhiên, trên đại điện xuất hiện một bóng đen đó quỳ trên đất, không có một chút dao động đối với tình cảnh trước mắt, như đó là một chuyện không có gì để dây rách. Thuộc hạ tham kiến tôn chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói đi. Bóng đen chần chừ một chút, sau đó mở miệng. Thuộc hạ không trông chừng kỹ phạm nhân ở địa lao, để cho phạm nhân có cơ hội đào tẩu. Vị nam tử được gọi là tôn chủ đột nhiên đứng dậy, con người lộ rõ sự tức giận, toàn thân hắn toản ra hơi thở lạnh lẽo, tức giận quát lớn. Cút! Dường như hai nữ tử cũng cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của nam tử đó, nên cho dù hiện tại các nàng không muốn rời đi nhưng cũng không thể không nhặt quần áo trên đất nhanh chóng rời khỏi. Nói rõ ràng đi. Sau khi thấy trên đại điện chỉ còn hai người, nam tử kia cũng không thèm để ý, ngồi lên chủ vị, lạnh nhạt nói. Bẩm tôn chủ, thuộc hạ vừa nhận được tin tức từ địa lao, báo là không thấy lão già kia đâu, xem ra hắn đã được người ta cứu rồi. Một lũ ăn hại, chỉ có một lão già mà cũng không trông coi được sao? Bản tôn chủ đã nuôi một đám phế vật, giết toàn bộ những kẻ trông coi địa lao đi. Nam tử quát lớn. Lão già kia được cứu đi vào lúc nào? Nam tử kia tiếp tục giận dữ, quát lớn. Thuộc hạ không biết. Phế vật, đến mức bị cướp đi khi nào cũng không biết sao? Nam tử lạnh lùng nói. Thuộc hạ đã phái người đi tra xét xem rốt cuộc là người phương nào đã cứu lão già kia đi. Hắn rất nhanh sẽ có tin tức. Bóng đen có chút sợ hãi, nói hắn rất hiểu rõ tính nết của tôn chủ. Khi tôn chủ đang phẫn nộ lại đột nhiên chuyển thành bình tĩnh, thì mặc kệ là ai mà chọc giận tôn chủ vào lúc này đều sẽ lập tức chết thảm. Không cần, lão già đó cũng không còn sống bao lâu nữa. Có tìm được thì lúc đó hắn cũng đã trở thành một thi thể. Hắn đã không chịu nói thì chúng ta vẫn còn biện pháp khác. Truyền lệnh xuống, nói lão các chủ không còn sống được bao lâu, bản tôn chủ muốn chính nàng chủ động tìm tới cửa. Trên mặt nam tử hiện lên nụ cười đắc ý. Thuộc hạ tuân lệnh. Hắc Ngân lập tức biến mất khỏi đại điện, sau đó trên điện cứ vang vọng tiếng cười lạnh lẽo. Tân Nguyệt Lâu. Vô, thế nào rồi? Có phải đêm nay ở hoàng cung đã có chuyện đặc sắc gì xảy ra hay không? Quý Thần Hoàng nhìn Vô mới xuất hiện, cười nói. Dạ, đúng là một trò hay, nhưng không phải là trò hay mà gia đã bày ra. Sao? Vậy thế nào? Chẳng lẽ đêm nay hắn không ân ái với Thượng quan Diễm Nhi sao? Hay là Tuyết Diên không bỏ được? Quý Thường Hoàng nhướng mày nói. Đúng vậy, vốn trò hay này là ngay khi Long Khải Diêm sủng hạnh Thượng quan Diễm Nhi thì bọn họ sẽ cùng nhau xuống Hàng Tuyền, nước Tây Lũng sẽ lâm vào trạng thái vô chủ. Sở dĩ tại sao hắn lại có thể khẳng định Long Khải Diêm sẽ sủng hạnh Thượng quan Diễm Nhi như thế, đương nhiên là vì sự giúp đỡ của Tuyết Diên. Đây cũng là lý do vì sao hắn nói kỹ thuật múa của Tuyết Duyên cao hơn Đương Phi, vì chính là để cho đêm nay Long Khải Diêm biết được phong thái quyến rũ của Tuyết Diên rồi sủng hạnh Tuyết Diên, sau đó hắn sẽ sử dụng chiêu thay mận đổi đào. Đêm nay người vui vẻ với Thượng quan Diễm Nhi không phải là Long Khải Diêm, mà là một gã thị vệ trong cung. Hơn nữa, nói, sắc mặt Quý Thường Hoàng lạnh nhạt nói. Hơn nữa thuộc hạ có hỏi qua Tuyết Diên, Thượng quan Diễm Nhi cũng không uống thuốc lần thứ ba. Nhưng khi thuộc hạ kiểm tra thi thể của Thượng quan Diễm Nhi, thì nàng lại chết do uyên ương tuyền. Còn có một điểm đáng ngờ nữa là, tại sao Thượng quan Diễm Nhi lại vui vẻ cùng gã thị vệ ở Ngự Hoa Viên? Nàng ta vốn muốn giữ tấm thân xử nữ cho Long Khải Diêm mới phải chứ. Vô nói. Ý của người, đêm nay có người nhanh hơn chúng ta một bước nên mới diễn ra như vậy sao? Quý Thuận Hoàng đoán không biết là ai có thể hiểu rõ được kế hoạch của hắn. Thuộc hạ lớn mật đoán, Long Khải Diêm đã biết rõ kế hoạch của già, cho nên mới thiết kế để chuyện này xảy ra. Hắn làm vậy là muốn khiến già biết mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của hắn. Vô nói giống như đột nhiên tỉnh ngộ. Long Khải Diêm sao? Là như vậy sao? Nếu như đúng thế thì trước kia hắn đã quá coi thường nam nhân này rồi. Vô, người cảnh cáo Tuyết Diên, những kẻ phản bội chúng ta đều phải chết, kể cả gia tộc của người đó. Ý của gia là một nữ nhân khi đã yêu một nam nhân thì nàng ta có thể không tiếc hy sinh tất cả cho nam nhân đó, bao gồm phản bội. Thuộc hạ tuân lệnh. Thượng quan Thiên Thiên đang nơi nào? Đột nhiên Quý Thuần Hoàng nhớ tới, ở trong yến tiệc đêm nay nàng cực kỳ quyến rũ người khác, hơn nữa nàng lại còn đàn được cả Lôi Minh. Long Khải Diêm phái 100 thị vệ để canh giữ Vĩnh Hòa Uyển, không cho ai vào. Nhưng sau đó thuộc hạ lại nghe được nàng có thể lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Hơn nữa, trong lúc rời đi còn không khiến cho 100 thị vệ phát hiện được. Lúc mới vừa nghe chuyện này thì Vô cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn rất tò mò nàng rời khỏi hoàng cung bằng cách nào. Vậy sao? hắn nên đến chỗ nàng lấy đáp án trước, hơn nữa hắn đang chờ mong đáp án của nàng. Sắc trời dần chuyển sáng, đến khi mặt trời lên cao thì Thiên Thiên mới tỉnh dậy từ chiếc giường im ái, vẫn là giường của mình mới thoải mái. Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Tình Nhi nghe được động tĩnh trong phòng nên gõ cửa tiến vào, vui vẻ nói. Đương nhiên, ở nhà mình thì tất nhiên có thể ngủ cho ngon giấc rồi. Tiểu thư, từ sáng sớm, quý thái tử đã chờ ở ngoài cửa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng vẫn luôn đứng đợi ở cửa phòng tiểu thư, nhưng nàng lại không muốn quấy rầy tiểu thư nên cứ đợi đến khi tiểu thư tự tỉnh lại là được. Vậy sao? Vậy người hãy bảo hắn đợi ở đại sảnh đi, lát nữa ta sẽ ra. Hẳn vị quý thái tử này đến để lấy đáp án. Vâng, Tình Nhi sẽ đi làm ngay. Tình Nhi nhanh chóng biến mất trước mắt Thiên Thiên. Thiên Thiên lại thấy hiếu kỳ, từ khi nào tốc độ của nhà đầu này nhanh như vậy chứ? Một canh giờ sau. Thật ngại quá, để cho thái tử chờ dân nữ lâu như vậy. Thật ra thì nàng là cố ý, hắn đã chờ lâu như vậy thì cần gì phải để ý đến chuyện phải chờ lâu thêm một canh giờ. Không ngại, chỉ cần mỹ nữ nghỉ ngơi tốt, ta là người hiểu được việc thương hương tiếc ngọc. Nữ tử trang điểm tất nhiên cần một chút thời gian. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, chỉ cần trang điểm một chút là đã xinh đẹp như vậy rồi. Trên mặt Quý Thuần Hoàng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay thái tử tới, chắc là vì đáp án của dân nữ. Thiên Thiên trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Không biết mỹ nữ có đồng ý gả cho ta làm phi hay không? Phi nào chứ? Thái tử phi hay trắc phi? Thái tử phi. Được thôi. Cuộc nói chuyện ngắn gọn làm cho người ta kinh ngạc không thôi, mà tiếng đồng ý càng làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa. Tình Nhi không nghĩ tới tiểu thư sẽ trả lời như vậy. Chẳng lẽ tiểu thư thật lòng thích quý thái tử hòa tâm này sao? Như Huyền mới trở về từ Tân Nguyệt Lâu cùng đứng sững sờ ở đại sảnh. Vào lúc này tường thành mà nàng vất vả xây dựng đang sụp đổ âm âm. Vô tâm duy hổ bạch vân tri, nhà ngọa cao trai mộng điệp thì, bất giác đông phong quá hàng thực, phủ lai huyền thảo suốt ba ly. Đột nhiên Như Huyền nhớ tới bài thơ đó. A Hắc và A Hoàng vẫn luôn ngoan ngoãn nằm bên chân Thiên Thiên, giống như nghe thấy điều này hơi ngẩng đầu nhìn chủ tử của chúng. Người kinh ngạc nhất chính là Quý Thuần Hoàng, hắn vốn nghĩ rằng nàng sẽ từ chối, nên lúc này nghe được nàng đồng ý thì trong lòng xuất hiện sự rối rắm, nhưng nhiều hơn là sự vui mừng bởi vì nàng sẽ thuộc về hắn. Thật sao? Quý Thuần Hoàng vẫn chưa dám chắc chắn hỏi lại nàng. Thiên Thiên rất hài lòng với những gì mình vừa thấy, khóe miệng nàng hơi cong lên. Thật, có thể trở thành thái tử phi của nước Thủy Nguyệt là phúc đức bài đời của ta. Hơn nữa vị trí này lại còn là thứ mà bao nhiêu nữ tử tha thiết mơ ước, nhưng lại không thấy được. Vậy thì tốt quá, có thể lấy được mỹ nữ như nàng cũng là vinh hạnh của ta. Quý Thuần Hoàng cười khẽ. Thật đúng là vinh hạnh đến cùng cực, nhưng nếu so với việc bị người ta phỉ nhổ hoặc là trở thành tội nhân thiên cổ thì ta vẫn tương đối thích cuộc sống đơn giản bình an hơn. Thiên Thiên mỉm cười nói. Sao? Nhất thời trong khoảng thời gian ngắn, Quý Thuần Hoàng vẫn chưa thể giải thích được hàm ý trong câu nói đó. Bị người ta phỉ nhổ tội nhân thiên cổ, những chuyện này có liên quan gì tới việc nàng trở thành thái tử phi của hắn chứ? Ta tin rằng quý thái tử cũng biết, trước đây ta từng là vương phi của Kỳ Vương gia. Tuy rằng bây giờ bị bỏ, nhưng ta vẫn có thân phận này. Hơn nữa trong mắt người đời, ta đã không còn là người trong sạch. Hoàng cung quý tộc còn không thể chấp nhận chuyện này, thì nói gì tới dân chúng? Nếu như ta vì thỏa thuận lợi ích bản thân mà trở thành thái tử phi của thái tử, đến lúc đó tất cả mọi người từ trên xuống dưới nước Thủy Nguyệt đều sẽ biết chân tướng, sau đó nhất định sẽ bị người phỉ nhổ,